Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 904, A Sử Sợ. 2. Được đại trưởng lão đám người đồng ý sau đó. Thật là có chút tâm phiền ý loạn Ngưu lão gia. Đốt một cây lỗ đít nhỏ thuốc lá. Thậm chí, hắn khi nhìn đến trong đó Hạ Thiên Hữu nguyên soái, cái này tuyệt đối thâm niên kẻ nghiện thuốc. Dường như đối với khóe miệng của tự mình thượng ngậm, mang vàng óng hoa cúc văn thuốc lá. Rất có điểm cảm thấy hứng thú tư thế. Ngưu lão gia dứt khoát cho đang ngồi mọi người. Mỗi người một cây nhang yên. Mượn hút xong một cây nhang yên công phu. Ở trong lòng Ngưu lão gia, cuối cùng là nghĩ ra một cái đáng tin phương án ứng đối. Hắn cầm trong tay điếu thuốc, hung hăng ấn vào cái gạt tàn thuốc. Tổ chức tốt phát biểu sau. Dùng thương lượng ngữ khí, hướng về phía đại trưởng lão bọn người nói đứng lên. Chuyện có nặng nhẹ, ta xem nếu không trước đem khẩn cấp nhất hùng đại gia. Trước giải quyết lại nói. Đối mặt đến Ngưu lão gia hỏi. Đại trưởng lão đám người thoáng suy nghĩ một phen. Đồng loạt gật đầu, đoán là đồng ý Ngưu lão gia. Cái này coi như đáng tin đề nghị. Mắt thấy vậy, có chút kiên trì đến cùng Ngưu lão gia hàng này. Cuối cùng là thở phào một cái. Ngay trước mặt mọi người, Ngưu lão gia dùng trên tay đồng hồ đeo tay, trực tiếp gọi thông thổ mi điện thoại. Hawaii quần đảo thượng, cũng chính là thổ mi đến khi mười mấy không nhiều cao tầng trên tay. Có Ngưu lão gia cố ý ủy thác thỏ tử gia sinh sản đồng hồ đeo tay. Trong đó đặc thù tần số, có thể có hiệu tránh tín hiệu tần nhắm, cũng coi là thỏ tử gia. Cùng thổ dân môn liên lạc duy nhất thủ đoạn hữu hiệu. Bên đầu điện thoại kia, giọng nói của thổ mi vừa mới vang lên. Ngưu lão gia liền lớn tiếng kêu la. Con dâu, vội vàng đem bộ binh thứ hai sư tập hợp. Mấy giờ sau đó, sẽ có thỏ tử gia phi cơ chuyển vận đến. Đến thời điểm để cho mãng dẫn đội ra, ta sẽ ở trước mắt địa đến khi của bọn hắn. Ngoài ra, nhượng bộ binh thứ ba đến đệ thập nhất. Toàn bộ làm xong chục thứ lên phi cơ chuẩn bị. Không cần lo lắng. Chỉ là ra điểm chuyện nhỏ. Hỗ trợ đánh hội đồng mà thôi. Dùng mấy câu nói nội dung. Đem sự tình nói rõ ràng sau đó. Ngưu lão gia liền chuẩn bị cúp điện thoại. Bất quá tạm thời nghĩ đến một chút chuyện. Vội vàng bổ túc một câu như vậy. Đúng. Thừa dịp mấy canh giờ này thời gian. Để cho những thứ kia hàng môn đi chung quanh trong vùng biển. Làm điểm hướng dạng hải sâm, con hào, hải mã những thứ này tới. Đến thời điểm đồng thời mang tới. Coi như là đưa cho đại trưởng lão bọn họ bồi bổ thân thể. Như vậy một chút chuyện nhỏ. Thổ mi bên kia dĩ nhiên là dứt khoát đáp ứng. Đến chỗ này, Ngưu lão ra cúp điện thoại. Mà bởi vì hắn theo bản năng, dùng là hán ngữ cùng thổ mi nói chuyện điện thoại. Nội dung dĩ nhiên là để cho đại trưởng lão đám người nghe cái rõ ràng. Đối với Ngưu lão gia hàng này nhiệt tình, bọn họ rất có nhiều chút giờ khóc giờ cười. Bất quá ngược lại không có nửa điểm không tính tiếp nhận ý tứ. Dù sao bao nhiêu cũng coi là Ngưu bức hàng này một phần hiếm thấy hảo ý. An bài xong đối với sự thái khẩn cấp nhất hùng đại gia kịp thời tiếp viện động tác sau, mọi người giữa tâm tình bao nhiêu là nhẹ nhõm một chút đi xuống. Sau đó đại trưởng lão đám người có rất có chút mong đợi nhìn Ngưu lão gia, muốn biết hắn đối với còn lại hai chuyện xử lý. Mà Ngưu lão gia hàng này, bởi vì thành công giải quyết một chuyện sau, trong lòng lần nữa Ngưu bức rầm rầm đứng lên. Đồng dạng là cùng đại trưởng lão đám người thương lượng, này hai món chuyện hư hỏng tình, chúng ta đúng là hẳn lập tức xuất thủ. Nhưng là cũng không thể sư xuất vô danh. Phải đứng ở chính nghĩa điểm cao thượng mới được. Đại trưởng lão đám người đối với lần này, ngược lại không có lập tức biểu ý kiến, mà là có chút hăng hái tỏ ý đến Ngưu lão gia. Trước một hơi thở đem tất cả kế hoạch nói xong lại nói. Thấy vậy, Ngưu lão gia cũng không khiêm tốn. Thẳng trong lòng dự định một tia ý thức nhắc tới. Xuất binh trước cử hành bố hội. Dùng lớn nhất tuyên truyền lực lượng, đêm này ba cái chuyện hư hỏng tình hoàn toàn thống xuất khứ. Đang làm hôi mấy cái này muốn chết hàng sau khi, làm cho mình đứng ở tuyệt đối chính nghĩa thượng phong. Nhất định tỏ rõ một chút như vậy. Thỏ Tử gia cùng Ngưu lão gia luôn luôn yêu thích hòa bình. Lần này cũng là loài người xã hội, lại đến khẩn cấp đầu chọc. Chính nghĩa Thỏ Tử gia cùng Ngưu lão gia mới có thể là đang ở bất đắc dĩ dưới tình huống vận dụng chính mình cường đại võ lực. Đến thời điểm đông đảo giống như núi bằng trứng đập đi, để cho mấy cái này hàng liền tranh cãi cơ hội có hay không? Về phần cụ thể phương án hành động, Ngưu lão gia trước mang theo một cái bộ binh sư, đem Hùng đại gia ác ma chỉa vào lại nói. Nhóm thứ hai lần không vận bộ đội, trực tiếp ở Tam Ca gia xảy ra chuyện trong căn cứ không tiến hành thính. Trước khống chế được cục diện tạm thời đứt đoạn, tiếp theo trở nên ác liệt. Cùng với đồng thời, Thỏ Tử gia toàn bộ cơ giới hóa đại quân, khẩn cấp hướng nơi đó tiến quân. Tin tưởng Tam Ca coi như là tự do phóng khoáng đi nữa, lúc này cũng không dám đi lên ngăn trở. Cũng chỉ cần 2 ngày thời gian, Thỏ Tử gia đại quân là có thể vận động đúng chỗ. Đến lúc đó, những thứ kia nửa người nửa biến dị thú quái vật đem sẽ bị thông thông hoàn toàn tịnh hóa không chút tạp chất. Tam Ca gia cùng với liên quan nhân viên nghiên cứu cùng với tài liệu kỹ thuật tại chỗ tiêu hủy, lại phía sau đối với Tam Ca gia xử phạt. Đến khi làm được những thứ này lại nói. Tương đối mà nói, Europa Vampire cùng lang nhân, bọn họ trước mặt uy hiếp không phải là lớn nhất, nhưng là xử lý đứng lên, nhưng là khó giải quyết nhất sự tình. Những lang nhân kia cùng vampire ẩn núp sau đó, căn bản cùng thường nhân không khác, cũng không cách nào dùng mắt thường tới phân biệt. Phỏng chừng trong phim ảnh những thứ kia sợ hãi ánh mặt trời, tỏi, thánh thủy loại nội dung cốt truyện, thông thông đều là giả. Ít nhất theo Ngưu lão gia biết, giống vậy có vampire huyết thống tiểu nha, mỗi ngày lúc này ở Lạc Lôi Sơn mạch đỡ lấy lớn như vậy thái dương phỏng vấn, cũng không thấy có dị thường gì, mà đang ở gần đây, nhà đầu này trầm mê ở tỏi khẩu vị sô-cô-la, ăn uống kêu một cái tương đối hăng hái, cho nên, thành công ở trong đám người đưa bọn họ phân biệt ra được. Đúng là xử lý quá trình chung, khó khăn nhất cùng làm người nhức đầu sự tình. Vấn đề là để mặc cho lời nói, bọn họ sớm muộn có thể đem toàn bộ Europa đại lục kia hơn 1 tỷ dân số toàn bộ lây. Kia đối với nhân loại mà nói, đúng là một trận cự đại hạo kiếp. Vì thế, nhức đầu một hồi Ngưu lão gia, bỗng nhiên ôm một cái thử nhìn một chút ý tưởng, gọi thông tiểu nha điện thoại. Dị thường mừng rỡ biết được, nhà đầu này lại có ở mấy 10 cây em trong khoảng cách cảm giác vampire cùng lang nhân năng lực. Cứ như vậy, cuối cùng cái này nguy cơ cũng coi là có ứng đối biện pháp. Ngưu lão gia đề nghị là, do kỳ hắn không có tham dự những chuyện này quốc gia, tạo thành liên hiệp đội chấp pháp, đi theo do Thỏ Tử gia, còn có một phiếu tinh nhuệ hàng thổ sản bảo vệ tiểu nha, ở Europa đại lục thượng tiến hành liên hiệp chấp pháp. Thời gian dài một chút không liên quan, nhưng là nhất định phải đem toàn bộ lang nhân cùng vampire thanh trước không chút tạp chất. Đương nhiên, Quang Minh giáo đình trước cũng phải đem toàn bộ nghiên cứu viên cùng với tài liệu toàn bộ giao ra. Nếu như bọn họ kháng cự lời nói, như vậy đem sẽ đứng ở cả nhân loại xã hội phía đối lập. Nghiêm trọng như vậy hậu quả, chỉ cần bọn họ còn có một điểm lý trí cuối cùng, liền tuyệt đối sẽ không tử chống tới cùng. Đối mặt đến Ngưu lão gia kế hoạch, đại trưởng lão đám người đồng ý trong đó phần lớn, coi như là có dị nghị, cũng là một ít chi tiết cùng bàng chi phải sửa đổi một chút. Chờ đến bọn họ thương lượng ra kỹ lưỡng hơn phương án lúc, Thỏ Tử gia chiến lược không vận tập quân đã đến Hawaii quần đảo, theo Ngưu lão gia thủ hạ bộ binh thứ 2 sư, dần dần lên phi cơ. Lúc này, đúng như cùng Ngưu lão gia trong miệng xấu câu kia Việt ngữ như thế, sự tình quá trình khả năng cũng không thiếu phiền toái, nhưng là thật a sử sợ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.